Chương 360, nghịch tập lục Mỹ Mỹ. Ha ha ha ha, đột nhiên, hoang thần phủ vị trí, bộc phát ra phủ chủ không chút kiên kỵ nào tiếng cười. Tiếng cười kia, hung hăng vung tại vô thượng viện, ly hòa điện, phi vân bảo mấy nhà thế lực trên mặt. Đại ca là đại ca Lục Xuân kích động đến toàn thân run rẩy, đối huynh trưởng nhớ, đã từng hối ức, còn có Khương Ly an nguy, để hắn giờ phút này trong nội tâm cảm xúc không ngừng va chạm tứ chi bách hải của hắn. Đại ca của hắn, làm sao có thể là vô dụng linh đâu? Đại ca của hắn, là trên thế giới nhất nhất nhất lợi hại tồn tại. A vô luận có bao nhiêu người, từ nhỏ tại Lục Xuân trước mặt chế dễ ước, hắn có một cái phế vật đại ca, lục giới trong lòng hắn, cho tới bây giờ đều là người lợi hại nhất. Lục giới, cho tới bây giờ đều không kém kích động về sau. Lục Xuân trong lòng dâng lên một tia đàn nở dê cha tờ đại ca của hắn đã không tại nhân thế. Khương Ly trong nội tâm niệm tình hắn, muốn hắn, mới có thể đem hắn dẫn linh mà tới. Thế nhưng là, đợi đến luận đạo kết thúc, đại ca hắn biến mất phía sau làm sao bây giờ muốn để tiểu tẩu tẩu lại một lần nữa kinh lịch vĩnh biệt thống khổ lao thiên gia ngươi làm sao tàn nhẫn như vậy tại sao phải như thế cha tấn đôi này có tình người Lục Xuân ở trong lòng phẫn hận no ý lao giả, ngươi đắc ý cái gì coi như tránh thoát tuyết lở, ngươi đồ đệ kia trọng thương như thế, chỉ sợ cũng khó mà ứng đối tiếp xuống luận đạo đi. Hám viện thủ âm trầm âm thanh truyền đến. Ta cũng không có gấp gáp, ngươi gấp cái gì phủ chủ cười cười nói. Người khác không biết, hắn nhưng biết, Khương Ly thứ ba linh vũ hồn là bất tử điểu, nắm giữ cực mạnh năng lực khôi phục, chữa trị năng lực. Chỉ cần cho nàng thời gian, thái diệm mang cho nàng thương thế, căn bản là không tính là gì. Tự nhiên, những này nội tình, hắn không cần thiết tại cái này một đám lo nở dê mang ý đồ ít thế ưu ngoại nhân trước mặt nói ra. Màn trời dưới, ôn mập mạp nặng dương nét mặt tươi cười, là hắn biết, nhà hắn tiên chủ sẽ không dễ dàng chết đi. Nàng Linh muốn làm gì khiếp sợ sau khi, có người chú ý tới hình ảnh bên trong, lục giới ôm trong ngực Khương Ly, một bước ngàn trượng, phá vỡ hư không mà đi. Hắn đi bộ nhàn nhã, tư thái tựa như thiên nhân, mấy cái bộ pháp ở giữa, liền xuất hiện tại Thái Diệm cùng Lý Hỏa Điện Thánh Thú trước mặt. Hắn muốn báo thù có người hoảng sợ nói. Nháy mắt, đám người ánh mắt lại bị hấp dẫn tại thuộc về Khương Ly khối kia màn trời bên trên. Bọn họ đều muốn nhìn xem. Cái này phía trước còn không còn gì khác Linh, là có thể báo thù thành công, vẫn là bị Thái Diệm giết chết. Đạo môn bên trong. Thái Diệm trong mắt hiện ra hàn quang, chăm chú xuất hiện ở phía trước nam tử Tuấn Mỹ. Hắn thế mà còn tại vậy liền mang ý nghĩa, Khương Ly còn chưa chết hử Thái Diệm hử lạnh một tiếng. Chỉ cảm thấy cái này Khương Ly mệnh thật là lớn, thế mà dạng này đều không chết được. Về phần bọn hắn là thế nào theo tuyết lở bên trong chạy ra. Hắn cũng lười truy đến cùng. Muốn chết Thái Diệm theo thánh thú Linh trên lưng đi xuống, bước ra một bước, thân thể của hắn biến thành giống như lòng đất dung nham hỏa diễm cự nhân. Giống Ly Hỏa Điện thánh thú Linh, đối với lục giới phát ra rít lên một tiếng. Thái Diệm cũng không phải là không phải không cảm giác được lục giới khí tức trên thân biến hóa, chỉ là hắn không thể tin được, mới vừa rồi còn yêu cầu Khương Ly lấy mệnh bảo vệ vô dụng Linh, giờ phút này sẽ thay đổi có bao nhiêu lợi hại. Lục giới ánh mắt lạnh lùng quét tới, trực tiếp đưa tay đối hướng Thánh Thú Linh. Phút chốc, một cỗ lực lượng kinh khủng, như từ thiên địa giáng lâm, hướng phía Thánh Thú Linh nghiền ép mà đi. Thái Diệm kinh hãi, hướng lục giới công tới. Nhưng, lục giới chỉ là ghé mắt nhìn hắn một cái, Thái Diệm liền tốt giống bị liên tục bạo kích, thân thể trực tiếp bị đánh bay, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi. Giống Thánh Thú Linh phát ra tuyệt vọng tiếng kêu, nó căn bản là không có cách thoát khỏi lực lượng kinh khủng này. Nháy mắt, Thánh Thú Linh liền bị lục giới trực tiếp thôn phệ, nhanh đến mức làm cho không người nào có thể phản ứng. Không Thái Diệm quỳ rạp xuống đất, phát ra một tiếng phẫn nộ mà không cam lòng ga ho the tờ Thái Diệm bị loại. Thiên tộc người âm thanh, từ không trung giáng lâm, trực tiếp tuyên bố hắn luận đạo con đường dừng ở đây. Quá nhanh đạo môn trong ngoài, nghe được một tiếng này âm lúc, toàn thể xôn xao, khiếp sợ một mảnh. Thái Diệm A Ly Hỏa Điện Thái Diệm quân, vương cảnh bên trong lĩnh quân người. Lần này luận đạo bên trong trước ba đại đứng đầu, làm sao có thể mới tại vòng thứ hai tranh tài bên trong, liền bị đào thải đạo môn bên trong tham gia luận đạo người, trong nội tâm khó mà bình tĩnh, đều đang suy đoán Thái Diệm đến cùng gặp cái gì kinh khủng đối thủ. Nhất là Ly Hỏa Điện những người kia, càng là mặt lộ khó coi vẻ mặt, sĩ khí đại giảm, trên mặt của mỗi người đều giống như hôn mê một lớp bụi. Đạo môn bên ngoài, màn trời dưới, vô số người cũng còn chưa kịp phản ứng. đến cùng xảy ra chuyện gì bọn họ chỉ là nhìn thấy trong chớp mắt, Thái Diệm Linh liền bị Khương Ly Linh thôn phệ, thậm chí Thái Diệm tại không hề có lực hoàn thủ dưới, bị đánh cho thổ huyết điên cuồng bay. Khương Ly Linh vô dụng vừa ra tay, liền đào thải Thái Diệm, ai còn dám lại nói nàng Linh vô dụng. Bầu không khí khó xử nhất, chính là màn ánh sáng bảy màu khán đài. Ly Hỏa Điện vị trí bên trên, tràn ngập một loại mưa gió sắp đến kiềm chế, bị đè nén sắc ý, không ngừng lộ ra. Thiên ngoại thiên bên trong, không được can dỡ. Thiên tộc người cảnh cáo âm thanh vang lên về sau, cái kia đáng sợ ý sát phạt, mới ẩn nấp mà đi. Dù như thế, thế nhưng hoang thần phủ người đều biết rõ, Ly Hỏa Điện là đối Khương Ly lên sát tâm. Thẩm Tung ánh mắt trầm xuống, đi hướng phủ chủ, túi đầu ghé vào lỗ thai hắn nói, sư tôn phủ chủ ánh mắt chớp lên, đem âm thanh khống chế tại hai người có khả năng nghe được phạm vi bên trong, chư vương luận đạo vừa kết thúc, vô luận kết quả làm sao, lập tức hộ tống sư muội của ngươi rời đi. Vâng, Thẩm Tùng cụp mắt lui ra. Đạo môn bên trong, Thái Diệm hai mắt hoàn toàn đỏ đậm, nồng đậm hận ý chiết xạ ra đôi mắt, hắn nhìn chằm chằm Lục Giới, loại kia không cam lòng cùng phẫn nộ, cơ hồ có thể hóa thành là một mảnh hỏa diễm, đem hắn, đem tất cả đều đốt cháy sạch sẽ. Hắn đã quỳ trên mặt đất, toàn thân kinh mạch xương cốt đều rất giống biến thành yêu dị hỏa hồng sắc, bên trong chảy xuôi phảng phất là cực nóng dung nham. Nhưng Lục Giới nhưng chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn, đáy mắt một mảnh yên tĩnh. Mệnh của ngươi, nàng sẽ đi lấy. Một câu, kết luận Thái Diệm tương lai vận mệnh kết thúc. Chỉ là, thời khắc này mọi người, cũng không hỉ hệ ưu do điều này. Thái Diệm, đào thải thiên tộc người âm thanh, lại lần nữa vang lên. Ta không cam lòng, ta không cam lòng, ta không cam lòng, a a a a a. Thái Diệm gầm thét, trên thân không ngừng bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Hắn là chư vương luận đạo chuẩn bị lâu như vậy, thế mà cứ như vậy bị đào thải. Hắn ánh mắt ngoan lệ nhìn về phía Lục Giới, nghiêm nghị hỏi, ngươi là ai, ngươi đến cùng là ai? Nhưng, một vệt ánh sáng phá không mà ra, trực tiếp rơi vào Thái Diệm trên thân. Ông mặc hắn không cam lòng thế nào đi nữa, chói mắt quang mang đem hắn bao vây thơ ý điếm, hắn liền chú định dừng bước ở đây, phía sau luận đạo đã cùng hắn tái vô quan hệ. A, ta sớm muộn cũng sẽ đem ngươi tìm ra, ta nhất định sẽ đem ngươi tìm ra. Chém thành muôn mảnh còn có Khương Ly, ta sẽ không bỏ qua cho nàng. Quang mang biến mất về sau, Thái Diệm đã bị lui ra chư vương luận đạo. Nô đột nhiên, Lục Giới trong ngực truyền đến một tiếng rên rỉ. Hắn ánh mắt lóe lên, trực tiếp mang theo Khương Ly biến mất tại nguyên chỗ.